Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 chủ bá đại sảnh. Chương 132. Cho nên nói, mộng ảo công viên giải trí kỳ thật là một cái thực phẩm xưởng gia công. Sở hữu du khách đều là nguyên vật liệu, bị ô nhiễm sau khi thành công liền sẽ bị làm thành thực phẩm. Mà những cái đó quy tắc kỳ thật là một hồi phỏng vấn, dùng để tuyển chọn công nhân, làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi đó bán mạng. Hoàng Mao vẻ mặt dại ra mà ôm lấy đầu, tựa hồ có chút khó có thể tin. Gian nan mà, gần từng chữ một mà nói, không sai, Ôn Giản Ngôn nhìn thoáng qua Hoàng Mao, khen ngợi gật gật đầu. Lý giải năng lực không tồi sao? Hoàng Mao nâng lên tay, dùng sức mà lau mặt, cho dù hiện tại đã rời đi phó bản. Nhưng là, có lý giải cái này phó bản trung tâm vận tác quy tắc lúc sau, hắn vẫn cứ cảm giác lông tơ thẳng dựng, sống lưng lạnh cả người. Nhịn không được nghĩ lại mà sợ, này thật sự tất cả đều là hố a. Không tuân thủ quy tắc, hoặc là trực tiếp cùng ô nhiễm nguyên tiếp xúc, liền sẽ bị ô nhiễm thành ếch xanh. Mà ếch xanh bản thân cũng là ô nhiễm nguyên, sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng thích tinh thần ô nhiễm, cho dù may mắn đem này đó hố toàn bộ tránh đi, tồn tại đến cuối cùng, còn sẽ bởi vì hoàn toàn tuân thủ tin tưởng quy tắc mà bị phó bản đồng hóa, cuối cùng trở thành công viên giải trí nô lệ, quá hà khắc rồi, cơ hồ có thể nói là một bước một sát. Chiêu, hơi có vô ý liền sẽ toàn viên tẫn không? Nguyên lai like đây là S cấp phó bản khó khăn sao? Hoàng Mao không khỏi một trận hoảng hốt, hắn thật sự là không nghĩ tới. Chính mình làm một cái chỉ có C cộng cấp thái kê. Cùi bắp, cư nhiên một ngày kia sẽ trực tiếp vượt cấp tiến vào S cấp phó bản thể nghiệm một phen. Khó nhất lấy tin tưởng chính là, hắn cuối cùng cư nhiên thật đúng là tồn tại ra tới. Này, loại này khả năng tính cư nhiên thật sự tồn tại sao? Hắn nhịn không được quay đầu, hướng về ngồi ở một bên Ôn Giản Ngôn nhìn lại, nói thật. Nếu không phải gia hỏa này ở cuối cùng thời điểm một phen lửa đem mộng ảo công viên giải trí thiêu, bọn họ tiến vào phó bản chung này 300 người, phỏng chừng liền hiện tại này 21 cá nhân đều lưu không xuống dưới a. Đây là cường giả sao? Hảo nghiêu, thật sự hảo nghiêu a. Đại, đại lão, Hoàng Mao bất chi bất giác đã thay đổi xưng hô, nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao? Ngài hiện tại, đại khái là cái gì đẳng cấp? Ở đâu cái hiệp hội thăng chức? Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt, như suy tư gì mà nói. D, Nga không đúng, ta hiện tại lên tới B cấp mấy người? Ngoặc kép chấm hỏi, hiệp hội sao? Tạm thời còn không có thêm, mấy người? Ngoặc kép chấm hỏi, chờ, từ từ. Vân Bích Lam mày nhảy dựng, có chút khó có thể tin mà mở miệng nói. Người phía trước ở phó bản không phải nói, ngươi là C cấp chủ bá sao? Nga, cái kia à, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ mới nhớ tới cái này nói dối. Hắn nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ mà sơ lược. Ta lừa gạt ngươi, Vân Bích Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì sẽ có người sẽ đem loại sự tình này nói như thế tự nhiên? A cấp phó bản chung xuất hiện một cái D cấp chủ bá, không khỏi cũng quá kỳ quái không phải sao? Ở biết được điểm này lúc sau, chủ bá hoặc là sẽ đề cao cảnh giác, hoặc là sẽ sinh ra coi khinh, cuối cùng đều rất khó hợp tác tổ đội. Ôn Giản Ngôn lý trí mà phân tích nói. Vân Bích Lam sửng sốt 2 giây, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật đúng là, nếu phía trước ở kích thích mảnh đất viên khu chung, đối phương nói chính mình là D cấp chủ bá, bọn họ cực đại xác suất tổ không thành một chi đội ngũ, ở ngay từ đầu liền sẽ băng rớt. Hoàng Mao vẻ mặt dại ra mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, không phải đâu. Một cái dẫn dắt toàn đội đả thông S cấp phó bản, lấy sức của một người đánh ra bạch kim thành tựu, thậm chí đề cao toàn bộ phó bản tồn tại suất đại lão chủ bá. Cư nhiên mới vừa B cấp. Này, loại chuyện này cư nhiên là chân thật sao? Vân Bích Lam ngẩn ra, ở trong đầu đơn giản mà tính toán một chút, đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi sẽ không, chính là phía trước cái kia mạnh nhất tân nhân đi. Nếu không nói, căn cứ hệ thống phép tính, chỉ sợ là sẽ không đem cấp bậc như vậy thấp chủ bá ném đến A cấp phó bản chung đi, nàng nơi hiệp hội. Vì toàn phục tiền 10, tự nhiên cũng từng ý đồ mượn sức quá vị này sáng lập kỷ lục tân nhân. 3 cái phó bản 3 lần bạch kim thành tựu, loại này kỷ lục chính là trước đây chưa từng gặp. Mà lần này, đối phương cư nhiên lần thứ 4 đánh ra bạch kim thành tựu. Vẫn là ở S cấp phó bản bên trong. Nếu bọn họ không phải đi theo Ôn Giản Ngôn một đường đánh ra tới, nếu không thật sự hoàn toàn không thể tin, bất quá. Vân Bích Lam chớp chớp mắt, có chút mê hoặc mà nói, ta như thế nào nghe nói ngươi là cái thân cao 2 mét tráng hán. A, Hoàng Mao chớp chớp mắt, mờ mịt mà nói, ta như thế nào nghe nói là cái mỹ nữ. Giây tiếp theo, trước mắt dáng người thon dài, hình dáng thanh tuyển thanh niên không hề dự triệu mà biến mất. Thay thế chính là một vị dáng người cao gầy nữ tính. Hỏa hồng sắc tóc dài tự tiết trắng da thịt đổ xuống mà xuống. Ngũ quan hình dáng sắc bén mỹ diễm. Không cười thời điểm cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách, nàng yêu nhã mà cúi xuống thân, một đôi yêu mị hồ ly mắt hơi hơi thượng kiều. Tiếng nói thanh triệt mang cười. Ngươi là nói cái này. Đối phương để sát vào lại đây. Đột nhiên phóng đại diêm rúa gương mặt mang đến mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Chóp mũi tựa hồ còn có thể ngửi được đối phương trên người nùng liệt hoa hồng hương khí, Hoàng Mao. Mặt đột nhiên đỏ lên. Lắp bắp mà nói. Ngươi. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt cười. Âm cuối dơ lên. Như là mang theo một chút mê hoặc nhân tâm móc. Xem ra ngươi thích loại này loại hình. Hoàng Mao mặt đỏ như máu. Té ngã lộn nhào về phía triệt thoái phía sau đi. Khóc không ra nước mắt mà xin tha nói. A, đại ca cầu xin ngươi vẫn là biến trở về đến đây đi. Vân Bích Lam, ngoặc kép, cam, tuy rằng đoán được gia hỏa này biến hóa hình tượng dựa vào là vẻ ngoài. Nhưng là, hắn là như thế nào làm được có thể đem một cái thân xác căng như thế phong tình vạn trùng. Còn không có nửa điểm không khỏe cảm. Thật sự không trách Hoàng Mao cho dù biết đối phương chân thật giới tính. Vẫn cứ bị liêu mặt đỏ tai hồng. Là cá nhân đều đỉnh không được a. Ôn Giản Ngôn hủy bỏ vẻ ngoài, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi trở lại tại chỗ. Bọn họ hiện tại đã rời đi kia phiến trắng xóa hệ thống không gian, đi tới chủ bá sinh hoạt khu. Nơi này cơ hồ có thể xem như toàn bộ hơi co lại nhân loại thành thị. Chỉ cần ngươi có tích phân là có thể mua được hết thảy muốn mua đồ vật. Ngươi tài khoản nội tích phân ngạch trống liền đại biểu cho ngươi ở chỗ này có thể đổi đến sinh hoạt trình độ. Ngươi đã có thể tiêu xái như nhà giàu số 1, ở cao cấp nhất tiêu phí nơi đạt được đỉnh cấp phục vụ. Cũng có thể thực mau lưu lạc đầu đường. Thực không chắc bụng tuy nói ở chỗ này, hệ thống cấm chủ bá chi gian giết hại lẫn nhau. Nhưng là, nhân loại tư đấu phương thức chính là không chỉ có vũ lực. Mất đi sở hữu tích phân lúc sau. Ở hệ thống không gian nội khả năng cùng phó bản chung giống nhau nguy hiểm, đối với Ôn Giản Ngôn. Loại này tiêu tiền như nước hưởng lạc chủ nghĩa, giả tới nói. Ở chỗ này tìm một cái có thể làm cho bọn họ tư mật nói chuyện phòng có thể nói là dễ như trở bàn. Tay, cho nên nói. Kỳ thật ngươi hiện tại còn không có lựa chọn hiệp hội. Elise tò mò mà mở miệng hỏi. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Tuyển một cái thêm đi vào sao? Không, Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà lắc đầu. Tầm mắt ở cách đó không xa Văn Nhã trên người lược dừng lại lưu. Nghe thấy cái này ngoài ý liệu đáp án lúc sau. Mấy người đều là ngẩn ra, vì cái gì? Vân Bích Lam hơi hơi nhăn lại mày. Nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn làm độc hành hiệp sao? Tuy rằng không phải không được, nhưng là theo ngươi chủ bá cấp bậc tăng lên, vẫn là có cái hiệp hội làm hậu thuẫn tốt nhất. Vô luận là phúc lợi vẫn là tương lai phó bản, có hiệp hội làm hậu thuẫn cùng không có hiệp hội làm hậu thuẫn là không giống nhau. Văn Nhã cũng hơi hơi nhíu mày, nàng thân là vĩnh trú hiệp hội một viên. Ngay từ đầu chính là vì đem Ôn Giản Ngôn kéo vào hỏa. nhưng không nghĩ tới chính là ở kết thúc trước phó bản lúc sau, đối phương lại cấp ra như vậy một cái ngoài ý muốn trả lời. Ngươi cảm thấy hiệp hội có ý nghĩa sao? Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn không hề dự triệu mà mở miệng nói, Vân Bích Lam ngẩn người. Chớp chớp mắt, nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Đương nhiên, ngươi là còn không hiểu biết hiệp hội quy tắc cùng phúc lợi sao? Có cần hay không ta, nàng lời nói còn không có nói xong. Đã bị Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà đánh gãy. Hoặc là nói, các ngươi cảm thấy, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, cùng mộng ảo công viên giải trí, có khác nhau sao? Hắn không chút để ý mà nheo lại hai mắt, nhẹ giọng hỏi, kia khẳng định là, Hoàng Mao theo bản năng mở miệng trả lời. Nhưng là ở trả lời mấy chữ lúc sau, hắn lại đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mà đem dư lại nói nuốt trở về trong bụng, trong không khí bầu không khí tức khắc cứng. Lại, Kim Bích Huy Hoàng to như vậy phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch kỳ thật. Ở tiến vào mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn đối hay không thành lập công hội chuyện này cũng không có bao lớn chấp niệm. Với hắn mà nói, chỉ cần tuyển hảo hiệp hội, không chỉ có được ô dù, lại còn có không cần nhọc lòng hết thảy kỳ kỳ quái quái người. Càng không cần vì chính mình phía trước lãng ra tới thù địch phụ trách. Quả thực có thể nói là một vốn bốn lời, nhưng là ở trước phó bản sau khi chấm dứt, Ôn Giản Ngôn thay đổi chủ ý, hiệp hội đương nhiên là có ý nghĩa, Ôn Giản Ngôn lo chính mình trả lời. Nói, nó sẽ làm sấm quan trở nên càng dễ dàng. Làm phúc lợi càng hậu đãi, cung cấp vinh dự, nhu mộ, khuynh tiện, ca ngợi, nó lấy đủ loại kiểu dáng bảng xếp hạng, bảng đơn, đem hết thảy sự vật dùng con số lượng hóa, xây dựng ra một cái lóa mắt mà lóa mắt không trung lầu các thăng cấp. Thăng cấp, thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể đạt được càng nhiều fan, càng cường đại hiệp hội, càng nhiều tích phân, càng nhiều người sùng bái, càng xa xỉ sinh hoạt. Ôn Giản Ngôn mỉm cười lên, thanh niên hơi hơi cúi người. Dùng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy màu hổ phách hai mắt. Yên lặng nhìn chăm chú đối phương, không biết vì cái gì. Vừa rồi còn có vẻ cà lơ phất phơ, không có nửa phần chính hình người. Giờ phút này ánh mắt lại có vẻ như thế sắc bén thấu triệt. Như là một phen lạnh như băng đao, dễ như trở bàn tay mà chui vào người ngực. Nhưng là, chỉ có cái này từ giả dối số liệu cấu trúc thế giới trong vòng này hết thảy mới có ý nghĩa, bọn họ ở tại một cái trong suốt nhà giam nội. Bị vô số hai mắt trâu tham lam mà nhìn chăm chú vào. Cướp đoạt cướp lấy hết thảy thân là nhân loại giá trị, này chỉ là một hồi tú, hoa lệ. Long trọng, mà dối trá, giải trí đến chết, Ôn Giản Ngôn chấm ly chung trong suốt thủy. Ở trên mặt bàn nhẹ nhàng bâng quơ mà câu họa. Đây là chúng ta tôn chỉ. Không phải sao? Nơi này là lấy nhân loại huyết nhục vì chất dinh dưỡng. Lấy ngợp trong vàng son dụ hoặc cùng hư vô mờ mịt số liệu vì mồi tú tràng. Giải trí đến chết tuyệt phi một câu khẩu hiệu, vô luận là thê thảm hoảng sợ gào khóc, vẫn là giá rẻ hèn mọn cầu xin, vô luận là mỹ mạo khuôn mặt, vẫn là tuổi trẻ thân thể, trí tuệ đầu óc, hết thảy đều chỉ là một hồi tiêu khiển, là một hồi xinh đẹp diễn xuất, một hồi trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, bọn họ theo đuổi càng nhiều kích thích, lưu lượng, mỹ mạo, bọn họ cuồng nhiệt mà trung thành. Lương bạc mà ngạo mạn, bọn họ là người xem, là bị đút uy người tiêu thụ. Là thượng đế, bọn họ cảm xúc sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp phát sinh hết thảy kích thích vô luận. Là kích động, vui sướng, phẫn nộ, vẫn là sợ hãi. Nhưng là này đó cảm xúc lại sẽ bị bay nhanh mà quên đi, sở hữu hết thảy đều bị tham lam thực khách. Tiêu phí, nhấm nuốt, cuối cùng chỉ còn lại có thực chi vô vị dâu ria. Bị phun ra, lại bị dễ như trở bàn tay mà vứt chư với sau đầu, giải trí đến chết, không cần bị rớt ở trước mắt cả. Rốt che mắt hai mắt, Ôn Giản Ngôn nhẹ giọng nói, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị làm thành ếch xanh đồ. Hộp, ngồi ở Ôn Giản Ngôn đối diện mấy người biểu tình hoảng hốt. Trên mặt tái nhợt, cứng họng, cơ hồ nói không ra lời, bọn họ đã không phải tân nhân. Trải qua phó bản ít nhất cũng có 7-8 cái. nhiều nhất có thể có mười mấy. Ở ban đầu, bọn họ khả năng còn kỳ vọng tích cóp đủ tích phân. Đổi linh hồn khế ước giải ước khoán. Rời đi nơi này. Nhưng là, từng hồi phát sóng trực tiếp lấy hết bọn họ khát vọng. Trong thân thể lỗ trống bị hệ thống đút uy số liệu cùng đãi ngộ thay thế được bỏ thêm vào. An nhàn, nhân loại trời sinh nhiệt tình yêu thương an nhàn, bọn họ tham gia hiệp hội. Hoàn thành nhiệm vụ, ở cái này giả dối không gian nội sinh sống. Bị to như vậy thế giới dễ như trở bàn tay mà cải tạo cùng vặn vẹo. Trở thành cam tâm tình nguyện công cụ, bọn họ gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt cà rốt. Lại quên mất bên người nước sôi, mọi người đều là ếch xanh, ôn giản ngôn về phía sau tới sát, bất quá. Chơi trò chơi sao? Đương nhiên là muốn tuân thủ quy tắc, hắn nheo lại hai mắt. Nhẹ nhàng khơi màu khóe môi. Thon dài đầu ngón tay câu được câu không mà thưởng thức trên bàn cốt sứ chén trà. Trắng nõn màu da cơ hồ cùng sứ chất tương dung. Nhưng là, gia nhập người khác hiệp hội có ý tứ gì đâu. Vô pháp sáng tạo đặc quyền. Vô pháp bảo đảm phúc lợi. Vô pháp cung cấp bảo hộ, ta duy nhất có thể bảo đảm. Là mục tiêu tự do, thanh niên nâng lên một đôi màu hổ phách hai mắt, hắn nhìn về phía mọi người. Khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt mang theo cơ hồ có thể châm hết mọi thứ liệt hỏa cùng nhiệt tình. Nguy hiểm, nhiệt liệt, sinh cơ bừng bừng. Có loại có thể đem mọi người kéo túm tiến địa ngục cuồng nhiệt mị lực. Lệnh người khủng hoảng, lại khó có thể tự ức mà bị hấp dẫn. Bị bậc lửa, bị mê hoặc, ôn giản ngôn cười nhạt hỏi. Thế nào, cảm thấy hứng thú sao? Tác giả có lời muốn nói. Bán hàng đa cấp đầu lĩnh ý đồ mở rộng đội ngũ be lai buổi tối còn có một chương thêm càng cảm tạ ở. 5 tháng 2 năm 2022 23 giờ 51:32 đến 2022:02:06:23 giờ 28 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Cầu kẻ lừa đảo ta ôn giản ngôn vu trúc. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Ngự cửu gia. Cầu kẻ lừa đảo ta ôn giản ngôn vu trúc một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phơ ly ba cái. Phát chi chi hai cái. Sa điêu thanh niên. Bốn mùa cỏ hoe cố. Mù đường xà. 50.880.091 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dioko ba cái. Cô tinh người. 52.802.296. Đồ lâm, bốn mùa cỏ hoe cố, bản nhân quá soái tên vô pháp biểu hiện, thích thủy hà hà, nại trần, đường quy, 54.018.509, tiệt tình lão phương trưởng, flick, 51.592.424, cười 12 xuyên, vô tự bia, 45.787.622 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dioko 10 cái. Lan giã 7 cái. Thương niệm tứ 5 cái. Dư phồn 5. 47.111.424. Đi ngủ sớm một chút đi 4 cái. Giúp hạ triều điều khiển máy xúc đất. Alice lạc vào sứ thần tiên 3 cái. 57.132.029. Tê quạ. Z. Lúc đó hạc về. Black Mew. Wisini BSCLBC, Amber, Phát Chi Chi, Patsizen, Thu Mộ, Kiềm Ý cũng thế hai cái. 28.754.691. Phổ Lôi Ha Sát Lợi, cũng mộng, 45.716.172. Khủng Bố Lưu Vĩnh Viễn Thần, Lộc Nhân, 57.484.108. Búi Thu, Vân Sầm. 49.313.659. 47.810.775. 48.130.511. Hy Hiểu Đồng. Bốn mùa cỏ hoe cố. 57.236.249. Cầu thư. Muốn ăn đồ ngọt thỏ thỏ. Đi ngang qua trong mộng kia tòa thành. Linh. Cũ thành sao. Phủng Hoa Hồng Phó Hải. A cái gì quả bưởi, bạch ve, Cherry, suy thoái, Khanh Cùng, và A Nguyệt, 34.001.668. Nam Thúy, Thích Thủy Hà Hà, Chi Chi Chi, Thanh Y, Vòng Lắc Eo U, Một Con Tiểu Tả Tả, Vũ Lạc Quỳnh Hiên, Ta Không Nhớ Rõ Ai. Nếu, 22.597.928. Tịch Uông, Ini, Lạc Trúc Thanh Diệp, 9K, Không Nói Nam Đức Xoa Đi Ra Ngoài, Đậu Đỏ Tiểu Tán, Trong Gương Có Thần Tiên, Sương Mù Hướng, Đi Ngang Qua Lại Đánh Cái Nước Tương, A Đồng, Bạch Liễu Não Bà, Chiết Cũng Yêu, Đa Dayo Samu, 40.150.934. Đường, Cửu Thất A, Jazz Ngọt Không Ngọt, Khổ Oa Oa, ZZSSLLQ, Ô Hôi Quả, Hỏa Hoa, Mông Đức Xinh Đẹp Ngọt Ngào Hoa, Ngôn Kiêm, 51.881.309. Tasroku, 47.808.863. TP Mễ, Khâu Khâu, Một Đao Một Cái Người Đọc, Jihavin Hồ Ly, Nguy Cửu, 54.018.509. Ảnh, Mỹ Nhân Ta Hảo Ái, Đêm Bạch Bạch Bạch, Chi Su, Ngự Cửu Gia, Lâu Du Không Du, Khắc Kim Cũng Phải Nhìn Đẹp, Bạch Đường Về Quân, Cầu Kẻ Lừa Đảo Ta Ôn Giản Ngôn Vu Trúc, 55.025.599. Vân Thâm Khi Không Về, Mộc Cẩn Tịch, Quai A A, Nga Mạc, Giải Đáp V, Hồng Đào 7, Bạch Vũ, Người Qua Đường Ất Wi-Fi, Whisper, Lâm Tịch, Thanh Cùng Hòe Tự O Chưa Mạch, Phơ Ly, Hồng Nương, Hiu, Hôm Nay Nên Đánh Thưởng Cái Nào Chủ Bá Đâu, 40.174.736. Miêu Đại Nhân, 41.238.863. 50.174.532. Hạ, Phin Ly, 45.070.033. Cô Tinh Người, 54.224.352. Pau Pi Tết, Ngự Cẩn, Dịu Dàng Có Lễ, 3.000, Nửa Chén Trà Nhỏ Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Ý, 365080271000 Bình, 34.080.599-96 Bình, Đê Plum, Đềm Nhiễm, Lam, 80 Bình, Người Đại Gia, 10 Dạm, Thôi Trạch Vĩnh Viễn Tích Thần, Túc Ngọc, Na Chỉ Miêu Không Ăn Cá, Phạn Ca 70 Bình, Tư Hữu Vân, Vừa Không Tạm Chấp Nhận, TP Mễ 66 Bình, Tinh, Chi Chi Chi, Một Viên Tùng, Rau Thơm Nhân Bánh, Cô Tạp Phục Kiện Bản 60 Bình, KALEIDO 58 Bình, Amiên, 51 Bình, Thương Lấy Năm Ánh Sáng, Thôn Tây Đầu Ác Bá, Lâm Anh Cửu, 49.313.659, Vâng Vâng Duy, Nhan Như Ngọc, 56.396.392 50 Bình, Tiệt Tình Lão Phương Trượng 44 Bình, Trung Nhị Bệnh Thiếu Nữ 42 Bình, Không Kỳ Hạn 41 Bình, 31.201.218, 41.937.555, Miêu Bình Tĩnh, Uống Nhiều Quá Cũng Có Thể Đi, A Bình Tưởng Biến Thông Minh, Tấu, Thiên Hoa, Người Cũng Biết Ta Rất Lợi Hại, Hiên, Sagoskat, Công Tử Chi Tài Tuyệt Thế Vô Song, Chọc, Nam Ngạn Thanh Chi 40 Bình, Tình Vũ 39 Bình, Lấy Thiết Cà Phê Trà 38 Bình, 18.507.658 37 Bình, Diêu Sâm Lão Bà 35 Bình, 31 Bình, Quân Không Thấy, A Miêu Ngươi, 50.142.388, Thẩm Táng, Màu Tràm Đèn Tín Hiệu, Thật Sâu Thật Sâu, Bích Tuyết, Tạ Chín Nhưỡng, Đầy Sao Điểm Điểm, Hoa Cùng Rượu, Mọi Cách Nuông Chiều, Chín Linh 30 Bình, Búi Vân, 28 Bình, Ngủ Thần Xui Xẻo 27 Bình, Trứng Ni Tiểu Nữ Hài 22 Bình, Màu Trắng Tường Vi 21 Bình, Tasroku, Vũ Lạc Tam Sinh, Quả Thực Không Cần Quá Nị Hại, 40.101.808. Mộc Mộc, Sơ Thần, ta là một cái tiểu thanh long tương đương, thì là một thân không phải cô độc một mình. Đồ Lâm, 13 chỉ, Ngưu, Sóp Toàn Võng duy nhất hạn định cha. Vãn tay áo, hôm nay trà sữa ngọt sao? Thanh Đại, Peony, Z, Nghiêu Nghiêu 7 hỉ, Nhất Nhị, A-A-L-U-N, 7 tháng sơ 7, bánh ngọt nhỏ siêu cấp ngọt, nhìn sông thèm cá, ôn ảo, Thanh Hạnh, tay tàn cũng muốn học vẽ tranh, tán hỏa vòng hoa, 33.410.070, Thẩm Thăng, nước ngọt, mỗ mỗ mỗ, anh Đoàn có chỉ đuôi dài. 45.342.277. Hoa tự nhiên không ăn dưa. Hôi hôi hôi hôi. Muốn khảo niên cấp trước 100. Tạp Ngôn Nặc. Sương mù yêu yêu. Không ngọt quả bưởi. Là thần thần vịt. 29.491.527. Tại tuyến phun tàu. Bơ viên đạn. Thái thái thỉnh hóa thân chiến đấu cơ 20 bình. Bánh bao thịt 19 bình. 49.634.196. Sớm chiều mông ảnh, Thanh Thiển 16 bình. Cẩn Sơn, Sương Diệp Tình Hàn, Thủy Tiên, 46.330.297. Alice lạc vào xứ thần tiên, Du 15 bình, Tùy Tâm 14 bình, 50.880.091. Sẽ không khởi cái hảo danh, Mã Ca Gia Đào Nước Nhi. Không nói gì độc thượng Tây Lâu 12 bình. Vọng Tử gạch dưới. Từ. Oa nha nha nha. A8. Nhu O. Ngôn Hoài. 45.061.927. Thủy Khe. Kỳ biến ngẫu bất biến. Một viên quả táo. Mizinji. Rose. Thẩm Kha. Manh Tiểu Hồ. Thái thái mau đổi mới. Uy Vũ Ha Hắc. 49.645.230. Diễn Thù, Lộ Lộ, Đạt Đạt, Akashi, S, Nisuko, mỗi ngày đều tưởng tái rồi tấn giang công. Email Protected, Teresa, Cầm Hoa, 41.272.378. Khổ Oa Oa, Hi, Manh Ngự, Khắc Bạch Luật Phái, Ngô Tâm, Mê Thỏ, Tre, Thầm Giao, Tê Quạ, 47.177.288. Vọng Ngôn, Châu Âu Điểm Tâm Ngọt, Giang Nguyệt Bạch, 30.964.291, 41.856.269, Na, Hợp Âm, Cũ Rượu, Cố Thanh Chỉ Miêu, Du Không Thể Thành, Ngày An Sơn Kiều, Vân Ảnh, Ly Duyệt Xu, A Đặc Mễ Tây Á, Lam Lâm, Bắc, 5 phần chi 7. 53.866.666. Tạp Mật, Lộc Lâu, Phiêu Phiêu Trăng, 54.454.420. Thích Kiêu gạch dưới xếp, Tinh Y, 48.849.686. 22.745.768. Lâm Thâm, Ăn No Chờ Chết Tinh, Bắc Bắc Mới Không Ngu Ngốc. Sương mù, thiết hỏi gần tư, Agron XX, 47.783.961. Xoa xoa, sáu trúc quân, hai con dê, Diệp Tu Phu Nhân, Black Mew, đã duyệt, thẩm gia, dưỡng heo thiếu nữ di nhãi con, sơn dã vô ngươi, 45.991.097. Đậu bổn đậu đậu nãi, đường, kiêu kỳ, hạ tu trạch. Ring Ring, Whisper, Hiu, Di Lăng Tiểu Lục Đào, A Này Tử, Chim Bay và Rít Trầm Ngư, Đại Miêu Cây Đậu, 52.552.177, Tu Tu Không Ngủ Được, Ca Bít, Floating Dream, Lâm Sâm Biển Hoa, Thảo Ơ, Không Vui Mừng, A Người Để Á Tư, Vạn Sự Thắng Ý, Hứa Kỳ, Yến Giác, Black Vu Y, Mơ Tê Mơ Toan, Đế Thần, 42.065.250 bình. Nhiên Nhiên, 29.041.925. 51.592.424. Tím Tím, Vại Trang, Đại Đại Ngược Đi Ngược Đi Ngược Đi Không Phải. 7 Nghiêu 9 bình, 31.718.415. Mặc Nhiễm thiên hạ, chưa, Vệ tiểu công chúa 33. 45.249.171. Giờ Thìn, kẻ hèn vô minh 8 bình. 53.321.206. Có phỉ quân tử, 1 châm phong 7 bình. Tề Mong, lạc chuối tây, đi ép, ào ào tạp, vô khương, khoanh lại khảo kéo, 1 viên tuyến viên thể, tiêu duyên, tiêu mặc, hùng không thể, giả dích mạnh ngữ 6 bình, mặc mặc, âu sport, cốt cách tiểu cô lương, nhà ta miêu ném, áo xanh mưa bụi, muốn vĩnh viễn kỳ nghỉ, thất nhiễm mộc mộc, hồng nương, kỳ thất, tô bạch a, 1 đốn làm 60 khối, giang thêm, hồng đào 7, chữ tưởng cùng lão bà rán rán, ngu đần bội khắc tư, ngủ nướng tiểu lục điểu, ra ra ra khâu, cá hoa thủy, 1 đồng xu, si huyết, không nhiệt tâm thị dân, giang triệt, phục phục, 34.001.668, đầu đầu 66, tưởng trích ngôi sao, D-A-A-S-S-Y, cam nhạc, bế quan trung, quy, manh sủng, lộc 7 tầm, âu khí đông tới, đu đu, hạc mã bùn, sam nhuận, aspirin, án án chi chi, hôm nay phất nhanh sao, ăn bánh trôi sao, mạch, 21.691.277, ngọc thuật, thương, oai, tiểu thất thích ăn bánh quy, lạc hâm, hoa dung, 41.636.132, đan đan, trung khảo cố lên, tiêu hề, 36.881.387. Tiểu Mỹ, hạ tiên sinh phen trung thành, thích đề mạc sao, hoa miêu tướng quân năm bình, cũ thành sao, ôm tiếc nuối, A Đồng, 18.575.881. Hô muối IC, tùy tiện ngươi, tứ khi về, ngô ái đam Mỹ, chấp đèn nhập hẻm 4 bình, phương giác, đại hành, kiêu. 30.996.195. Ngủ ngon, tiểu điểm điểm, Tô Bắc Duy, 51.959.368 ba bình. Biết Bạch Ý, 41.076.156. Nghỉ bắt đầu lãng, Os Khải Lai, khắc kim cũng phải nhìn đẹp. A Little Bird Tô M, 55.256.797. Kage, 44.823.705. Cố cô cổ cố, thích ăn giấm cá chua ngọt, rát ngọt không ngọt, đại phì vịt vịt, lâu du không du, hai điểm thủy, tập thanh, ren, ta, cục dân chính, diệu nguyệt, có điểm tiểu 99, tổng ái xem tấn giang không cho xem đông, 47.669.272 hai bình. Vân Trúc, tiểu lạc ngủ rồi zzz, tịnh tịnh không phải lẳng lặng, thất dạ vũ, 42.613.444, hạc lệ, vu phong 15, nam tinh cố bắc nguyệt, 52.099.704, ta lãng mạn sao, bạc hà tương đương mộng, nguyệt đừng tây lâu, khỉ liễu, khó hiểu phong tình lão yêu quái, hạ di đình. 50.491.124. Mặt chín tà hoa, chúc xuân về, cố hạo, hoàn ngữ, vãn ninh, búi thu, đai kia, a ba, ngôn nói, đi đi, tinh, giang lai lai hít, a ba quái, giá đặc biệt tiêu thụ vọng tử sữa bò, cắt thời gian điêu rơ, ngươi cái quỷ, hô tùy, là nha, phi nha phi, ma pháp đầu chọc ly ly tạp, bạch vô thảm, A Chanh, 45.595.926. An Vũ Trường, Hoài Vọng, 52.559.145. 45.291.142. 38.381.838. Nhan Hoán Yan, Phong Thấy Bắc, Vân, Mộc Kỳ, NN, Tiểu Thất. 36.850.879. 50.229.712. Cốc Vũ không dưới hạt kê. Ất Hành, Chu gì, người nhĩ, Tô Phương Hạ, Hạ Tập Thanh, Mộng, Mong Lâu, 49.345.420. Núi xa trời giá rét không biết đoạn. Hy Cũng, Điển Điển, FXL, Bạch Nhạc Hà, Roselimit, 21.971.319. Xin, Y, và Hạnh, màu tím hậm hực, một nghiệp tam tư, 54.867.179. L, 46.099.299. Vân Mẫn, xin Fly, khủng bố lưu vĩnh viễn thần. Sala, tam môn 90 cùng hít tổng muốn thượng. Trổ hết tài năng, ngày mùa hè nguyên khí ca sĩ. Phù Xanh Việt, 31.350.371. Phong Hàn Yên, bại gia tử, yêu ta thỉnh cho ta thu tiền. Siêu Khốc Đe, 14, nếu chỉ như mới gặp. Thần Phong, 41.508.565. Nhưng đến vui vẻ điểm nhi. XS Lục Thiên 666. Thanh Nhai, Lam Lâm Long, Nột Kiêu Vi Kiêu, dùng cái gì xanh tiêu. Thanh Tuyên, Lạc Tinh Nhai, 25.324.696. Đại Đại, Đói Đói, Cơm Cơm, Dư Ôn, Hi Hề Hề thực thích hì hì. Văn Hoang Thiếu Nữ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.